Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, 9 kim nóc vs cường hóa dịch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cường hóa dịch. Dịch Tiểu Phi trước lo lắng một màn xuất hiện. Cái này ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong, coi như là huyền hàn thiên cuối cùng thủ đoạn. Mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mình còn có trước cái cuối cùng hậu thủ. Ở nơi này cùng thời điểm mấu chốt, chỉ có thể vận dụng, đã không biết bao lâu không có dùng qua. Cho dù là bại lộ thì đã có sao? Hôm nay đối với Dịch Tiểu Phi chỉ có một con đường. Đó chính là đánh ra, mang nhan như ngọc từ nơi này Hải Sơn Nhai đánh ra. Thuộc về người Huyền Vũ Điện. Nhìn Huyền Hàn Thiên cử động, đều là biết, Huyền Hàn Thiên thiếu gia là muốn uống cường hóa dịch, thuộc về Huyền Hàn Thiên thiếu gia cường hóa dịch, nhưng mà khó có phẩm chất cao, chỉ là có thể đem Huyền Hàn Thiên thiếu gia ép đến bước này. Cách đó không xa cái đó Dịch Tiểu Phi thực lực, thật vẫn rất mạnh, ít nhất bọn họ người nơi này, cho dù là dưới sự liên thủ, cũng không thể đối với Dịch Tiểu Phi tạo thành uy hiếp. Có thể đem Dịch Tiểu Phi chém giết, có lẽ chỉ có uống cường hóa dịch xuống Huyền Hàn Thiên thiếu gia. Hoặc là Ly lão cái này một vị thập nhị trọng thiên cảnh tồn tại. Thật sự là hiếm có xuất sắc, thành tựu người Huyền Vũ Điện, đối với Dịch Tiểu Phi coi như là coi trọng không thiếu. Lại có thể bức bách thiếu gia. Đến bây giờ đến nước, cách nhìn lâu Dịch Tiểu Phi, lần lượt ngạc nhiên mừng rỡ, coi như là Dịch Tiểu Phi mang tới, vốn lấy là sẽ không như vậy phiền toái. Bây giờ nhưng đến loại này, cũng phải, ở Huyền Hàn Thiên uống cường hóa dịch lúc này Dịch Tiểu Phi cũng vận dụng tới mình thủ đoạn cuối. Cùng, cái này thủ đoạn cuối cùng, chính là thuật cửu châm phong đính. Lại tới 9 châm kích thích não lên tất cả đại huyệt vị, mà đây thuật cửu châm phong đính, là lấy 2 quả cửu long châm, những thứ khác 7 cái phổ thông ngân châm làm phụ trợ. Thuật cửu châm phong đính, rất khó vận dụng, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, áp lực vẫn là hơi ít một chút, hơn nữa bây giờ tình huống, cho không thể Dịch Tiểu Phi có chút do dự. Thuật cửu châm phong đính, phải tiến hành, người này, lại có thể sẽ thuật cửu châm phong đính. Ly lão ngược lại hít một hơi khí lạnh, thuật cửu châm phong đính, người bình thường căn bản sẽ không dùng. Đây nếu là vận dụng không thiếu, đâm vào xuất hiện một chút sai lệch, liền có thể đưa đến tự thân chết. Tới chi Dịch Tiểu Phi động tác lại có thể sẽ như vậy thuần thục. Càng là mấu chốt một chút, chính là lại tới Dịch Tiểu Phi hôm nay trên đầu, đâm vào 2 quả kia cùng người khác bất đồng màu vàng ngân châm. Nếu là mình không có nhìn lầm, đó chính là cửu long châm. À, Dịch Tiểu Phi ngửa đầu gầm một tiếng, bên lỗ tai cùng trong lỗ mũi, có máu chảy ra, lại tới cửu châm phong đính kích thích quá lớn, huống chi vẫn là 2 quả cửu long châm kích thích. Bất quá điều này cũng làm cho Dịch Tiểu Phi cả người tràn đầy lực lượng. So với bây giờ giao chiến đỉnh cấp, còn mạnh hơn cảm giác, mà ở Dịch Tiểu Phi đối diện, Huyền Hàn Thiên đang uống cường hóa dịch dưới. Cả người trên mặt từng cây một nổi gân xanh, trong mắt cũng là tràn đầy tia máu. Nổi giận gầm lên một tiếng, vươn tay phải ra, trực tiếp đem mình trên người áo quần, thô bạo lột xuống. Lộ ra cường tráng khí lực, cho người cảm giác trên người mỗi một khối bắp thịt tựa hồ đều có cường đại dị thường lực bộc phát. Từ Dịch Tiểu Phi trong miệng thở ra một hớp thở dài, ánh mắt của hai người va chạm lần nữa, một khắc sau thân thể lao ra, một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra, quyền của hai người đầu đụng vào nhau, lại tới hai bên linh lực chập chờn giao tiếp va chạm, hàng loạt đợt khí hướng hai người bốn phía khuếch tán ra, lại tới dưới chân một ít nhỏ bé đá lật lăn ra ngoài, oanh oanh Oanh, nắm tay phải đụng, nhanh chóng đánh ra ba quyền. Làm cái này ba quyền đụng chạm dưới, có máu tươi bắn ra. Máu tươi này bắn tung tóe, là từ quyền của hai người trên đầu. Cường hóa dịch dưới huyền hàn thiên, mạnh mẽ, mà ở hai quả cửu long châm dưới cửu châm phong đính. Dịch tiểu phi đồng dạng là vô cùng cường hãn, mạnh đối với mạnh, cuối cùng còn dư lại chỉ có mạnh hơn. Bởi vì là hai người trận chiến này, nhất định phải có một cái kết quả, mà cái kết quả này, đối với dịch tiểu phi mà nói, rất trọng yếu. Thắng, cứu ra Nhan Như Ngọc, vẫn sẽ cơ hội, nếu bị thua, vậy thì hoàn toàn không có cơ hội. Kiên quyết không thể để cho Nhan Như Ngọc có chuyện, nếu là liền người phụ nữ mình cũng không bảo vệ được. Vậy hắn dịch tiểu phi coi như cái gì người đàn ông? Bởi vì là dịch tiểu phi biết, một khi Nhan Như Ngọc rơi vào huyền vũ điện trong tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chỉ là muốn đến một ít có thể, cũng đã là dịch tiểu phi xa xa không thể chịu đựng. Huyền Hàn Thiên, dịch tiểu phi cắn hàm răng, nhìn cái này cái khuôn mặt, cho dù hai người là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối với người này, dịch tiểu phi là ôm quyết tâm phải giết. Dịch tiểu phi, Huyền Hàn Thiên nhìn dịch tiểu phi, thật chưa bao giờ gặp, như vậy đối thủ, có thể làm cho mình vận dụng cường hóa dịch. Dịch tiểu phi thực lực, còn có tiềm lực, không thể không nói, là cao hơn hắn, dẫu sao dịch tiểu phi tuổi tác, nhỏ hắn rất nhiều, nếu là hai người là ngang hàng tuổi tác, có lẽ chính là một loại khác kết quả. Thành thật mà nói, trong này không có gì công bằng mà nói, chẳng qua là cái gọi là công bằng, đối với Huyền Vũ Điện mà nói, căn bản không tồn tại. U Huyền Hàn Thiên hôm nay làm, thật ra thì đối với dịch tiểu phi, đã là một cái công bình, không để cho Ly lão ra tay, kiêu ngạo hắn, có thể sẽ không như vậy dễ dàng nhận thua, huống chi bây giờ tình huống, ai thắng ai thua, cái này còn chưa nhất định đâu. Làm hai người lui về phía sau, sau đó hai người đao linh lực lần nữa ngưng tụ lên, tới chi dịch tiểu phi loãng màu máu đao linh lực càng thêm khủng bố. Lần này đao linh lực màu máu loãng đã đem để dành ở trong nhẫn long văn huyết linh tinh năng lượng toàn bộ tiêu hao hết. Tay phải nắm, dịch tiểu phi tay cũng run rẩy. Bởi vì là hôm nay loãng màu máu đao linh lực, ít nhất là 100 cái huyết linh tinh năng lượng ngưng tụ mà thành. Bây giờ thực lực, đã là mình trạng thái tột cùng nhất, có thể vẫn là có chút không nắm được. Giết, dịch tiểu phi lao ra. Cái này lao ra, đang cùng Huyền Hàn Thiên gần tới thời điểm đánh ra. Cái này đánh ra, Huyền Hàn Thiên dĩ nhiên sẽ ngăn trở. Bất quá một khắc sau, Huyền Hàn Thiên đôi mắt co rúm một cái, cả người mặt liền biến sắc, mang nồng nặc khiếp sợ, bởi vì là vốn là chộp vào dịch tiểu phi trên tay phải loãng màu máu đao linh lực, bị ném tới trên tay trái, tới chi dịch tiểu phi tay phải, chính là tới bắt hắn đao linh lực, thuộc về dịch tiểu phi thân thể, một cái lật nhảy, cái này lật nhảy sau đó, hai người đao linh lực cũng tập kích vào thân thể của đối phương trong, thuộc về Huyền Hàn Thiên cả người tiếp liền phun ra ba búng máu tươi. Ho kịch liệt đứng lên, ở lảo đảo thụt lùi trong, đã đứng không vững vàng mình thân thể, lại tới vậy linh lực đối với mình trong cơ thể phá xấu xa. Hắn muốn ngăn trở, có thể trong vòng thời gian ngắn, lại có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Ly, lão, biết tình huống không đúng, Huyền Hàn Thiên muốn không nén được tức giận, kêu, cái này gào thét trong, cả người lỗ tai, lỗ mũi, trong miệng, còn có mắt, đều có một tia máu toát ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu